13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, đệ nhất lục linh chương nội điện, nhìn thấy này đó hóa đá người vừa chạm vào tức hủy. Chuyến đi này 5 người hành động lập tức cẩn thận rất nhiều. Bọn họ tha rằng ở vài chỗ từng bước một hoạt động, cũng không muốn lại làm cho một người, hôi phi yên diệt. Không biết đi bao lâu. Bọn họ rốt cuộc đi ra này phiến tràn đầy hóa đá người đất trống. Tiến nhập một cái khác điện các, không ai ngẩng đầu lưu ý quá trên điện tấm biển thượng viết cái gì. Mọi người chưa theo vừa khiếp sợ theo triệt để thanh tỉnh. Này điện các không có mới vào môn đại, nhưng mọi người cước bộ đều là cực kỳ thong thả mà trầm trọng. Đường đến cửa sau, chuẩn bị đi thông kế tiếp điện các thời gian, Trương Dương đột nhiên hỏi một câu. Phía sau, sẽ không có nữa vài thứ kia thôi. Đại gia bước tiến bị kiềm hãm, Bách Phúc càng không an phận di chuyển chân bó, cúi đầu tiếc hận do với mình vô chi mà thương tổn người. Ta trước nhìn một chút, Ninh Tiêu Sung phong nhận việc chạy đến trước cửa, theo trong khe cửa nhìn xung quanh khởi tình huống bên ngoài đứng lên. Nhìn thấy lén lút Ninh Tiêu, Bách Phúc đột nhiên có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Nhớ nàng lúc trước cùng anh Đào cùng nhau nhìn nửa đêm hung linh thời gian. Chính là một bên thét chói tai, một bên lừa mình dối người che mắt, theo khe hở lý nhìn màn ảnh tivi, hảo giống như vậy nhìn cảm giác an toàn là hơn một ít. Quả thực chính là điển hình đa điều chủ nghĩa, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ thích làm đa điều không chỉ là chính mình, chỉ ít Ninh Tiêu cũng là như thế này. Ninh Tiêu theo trong khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh nửa ngày. Sau đó hưng phấn nhìn đại gia, bên ngoài đã không có, chúng ta có thể trực tiếp đi tới, phải không? Trương Dương vừa nghe, cũng chạy tới ghé vào khe cửa thượng nhìn xung quanh, dường như chút nào cũng không có nghĩ tới muốn mở cửa. Thật không có, ai, vừa kia tiệt lộ thật khó đi. Ta đi mặt quỷ động rộng rãi thời gian cũng không khẩn trương như vậy quá. Trương Dương không được lắc đầu, tựa hồ còn vô pháp thoát khỏi trong lòng bóng mờ. Kia cũng nhanh chút đi thôi. Chớ trì hoãn, Bách Phúc đi tới, trực tiếp địa phương mở cửa. Kết quả mở cửa vừa nhìn, lại lấy làm kinh hãi. Không tồi, đoạn này lộ bọn họ là có thể trực tiếp đi tới. Nhưng này một chút để cho bọn họ sờn tóc gáy hóa đá mọi người vẫn còn đang. Chỉ là nơi này là phân loại hai bên, đồng thời lấy đồng dạng tư thái quỳ rạp xuống đất, vì thế đơn theo trong khe cửa căn bản nhìn không thấy. Mặc dù bọn họ đã trở thành không có sinh mệnh, vô pháp hành động hóa đá người, nhưng bọn hắn đều nhịp động tác, trên mặt thấy chết không sờn biểu tình. Vẫn như cũ làm cho Bách Phúc bọn họ cảm nhận được quân đội túc mục khí. Chắc hẳn đây là một chi quân dung quân kỷ đều cực kỳ nghiêm cẩn quân đội đi. Bách Phúc trong khoảng thời gian ngắn lăng ở nơi nào, sau đó theo tới vài người biểu tình cùng nàng như ra một chiếc. Nhất là Lăng Hạo, hắn đã rồi cảm nhận được nhất tướng công thành vạn cốt khô bi tráng tình. Nguyên bản yên lặng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ nhiệt lưu. Tựa hồ liền trong cơ thể máu lưu động tốc độ đều trong nháy mắt thêm mau đứng lên. Hít sâu một hơi sau, Lăng Hạo đột nhiên cảm thấy trên người của mình tràn đầy lực lượng, đi thôi. Lăng Hạo tẫn nhưng có thể làm cho trong lòng của mình yên lặng một ít. Ta ở phía trước mở đường, nói xong, Lăng Hạo liền dứt khoát đi tới phía trước nhất, ngẩng đầu ưỡn ngực Lăng Hạo làm cho những người khác cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết hắn thình lình xảy ra lực lượng là thế nào tới. Nhất là vừa lúc nói chuyện, mặc dù Lăng Hạo đã tận khả năng ức chế chính mình. Nhưng Bách Phúc cùng Kỷ Nhan vẫn là đồng thời nghe ra thanh âm của hắn có chút run. Chỉ là hiện tại cũng không phải là truy vấn thời gian. Hai người đều ăn ý bảo trì im miệng không nói, không có hỏi tới đi xuống. Cứ như vậy, ở Lăng Hạo dưới sự hướng dẫn của bọn họ xuyên việt một lại một điện các, cũng gặp được vô số hóa đá người. Những người này có vô tội bách tính, có cường đại quân đội, có cung nữ thị vệ, còn có văn võ bá quan. Dường như này làm thành chỉ lý tất cả mọi người tập trung vào phụ cận. Thảo nào ngoại trừ ở đây ở ngoài, lại chưa thấy qua một người. May là mỗi một chỗ điện các cùng thông đạo đều đốt cổ quái ngọn đèn. Ngọn đèn mặc dù không lớn, lại hết sức sáng sủa, như nếu không, chỉ dựa vào ngũ chỉ có thể thương tay nhỏ bé điện. Căn bản không có khả năng đi tới được như vậy thuận lợi. Nhưng mà, hiện tại lại gặp phiền phức, lúc trước là một con đường, hiện tại biến thành tả trung hữu tam con đường, rốt cuộc hẳn là đi chỗ nào đâu. Đại gia không khỏi dừng bước đứng ở nơi này lúc do dự đứng lên. Bách Phúc, ngươi xem, lại là Trương Dương theo bên trái một không chớp mắt góc nhạt lên một hoàng sắc lá bùa làm thành. Tiểu giấy người, thợ săn giấy người, hẳn là đi bên này, Bách Phúc mỉm cười liên tục gật đầu. Đây là thợ săn cố ý cho chúng ta lưu lại, chúng ta đi nhanh đi. Bách Phúc hiện tại tâm tình luôn luôn khởi lên xuống rơi. Mặc dù ngoài miệng tươi cười miễn cưỡng một điểm, nhưng ít ra nàng có thể bật cười. Vừa nàng thế nhưng bả đao đều gác ở trên cổ, nàng cũng cười không nổi. Theo con đường này, Bách Phúc bọn họ trực tiếp dọc theo thông minh nổi giận cùng hành lang đi tới một khu nhà nội điện. Này sở nội điện khắp nơi đều là lụa mỏng man, vừa nhìn liền biết thuộc về nữ nhân ở lại cung điện. Xuất phát từ hiếu kỳ, cũng vì dò đường, năm người từng người phân tán, tỉ mỉ quan sát khởi này sở khổng lồ cung điện đứng lên. Bách Phúc đi tới điêu lan biên, nhìn lan ngoại những đóa cháy đen đóa hoa phát ngốc, nàng tổng cảm thấy này đó hoa có chút quen mắt, xem xét nửa ngày mới nhận ra, nguyên lai này đó dĩ nhiên là đốt trọi linh hoa. Cảnh tượng trước mắt làm cho Bách Phúc phá lệ lòng chua xót. Bất chi bất giác, cư nhiên hạ xuống một giọt lệ đến. Thợ săn, ngươi tại sao sẽ ở người này? Lăng Hạo một tiếng hô nhỏ hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Bách Phúc cũng chạy theo quá khứ. Đúng là thợ săn, chỉ là hắn hiện tại vết thương buồn thiêu. Hơn nữa bị cao cao treo ngược ở phòng lương thượng. Đóng chặt hai mắt dường như mất đi chi giác. Đại gia trong lòng cả kinh, vội vã hợp lực theo một khác chỗ nâng quá một cái bàn gỗ. Bởi vì bàn gỗ là gỗ lim chế thành, vì thế cực kỳ trầm trọng, vì chuyển nó năm người xác thực mất lần lực, cuối cùng ba nam nhân đứng ở trên bàn, Trương Dương cùng Ninh Tiêu đỡ săn thân thể của con người. Vóc dáng tối cao Lăng Hạo dùng đao đem cun ở thợ săn dây thừng cắt đứt, lúc này mới đem mất đi ý thức thợ săn mang tới xuống. Bách Phúc luống cuống tay chân cấp thợ săn giúp nước uống. Tận khả năng tư nhuận hắn môi khô khốc, kỷ nhan thì không ngừng xoa nắn săn người đã biến thành màu đen sưng cổ tay vì hắn lưu thông máu. Tàn ứ, miễn cho tay hắn bởi vì thời gian dài máu không lưu thông, mà dẫn đến hoại tử, những người còn lại cũng không nhàn rỗi. Trương Dương theo trên giường tìm một phen cây quạt, vì thợ săn thông gió, Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu từng người phân thợ săn một chân. Tượng kỷ nhan như nhau vì hắn lưu thông máu. Cứ như vậy, ở đại gia thiên hô vạn hoán hạ, thợ săn rốt cuộc chậm rãi mở mắt, cố sự rốt cuộc sắp đến phần cuối. Tiểu ca rất kích động nha, chờ quyển sách này hoàn thành sao? Ta muốn xem thật kỹ xem trọng lâu không thấy sợi tổng hợp thông phiến A. Điện ảnh A, thư A, nhớ tới liền hạnh phúc nha. Hết chương.